Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, dựa thế. Hắn làm sao có khả năng giúp ta? Tần Phong là phản phái. Đồng thời ý nghĩ của hắn vẫn luôn là trợ giúp nhân vật chính thu phục bọn hắn những cái này nhân. Vật nữ chính, gặp được loại chuyện này. Tần Phong không có lửa bên trên tưới dầu liền đã không tệ. Làm sao có khả năng giúp nàng đây? Tuy nói Bùi Thiên Tư cũng tìm qua Tần Phong. Nhưng đó là bởi vì nhân vật chính còn chưa có xuất hiện. Nếu là hắn không giúp, Bùi Thiên Tư liền đợi không được nhân vật chính. Cái này cùng nàng hiện tại gặp phải nan đề, tính chất hoàn toàn khác nhau. Đối với tất cả những thứ này nàng không tin Bùi Thiên Tư không biết rõ. Hắn tất nhiên sẽ không giúp ngươi. Bùi Thiên Tư hình như đã sớm ngờ tới. Bạch Tuệ Tĩnh càng kinh ngạc. Hắn không giúp ta, ta lại thế nào mượn hắn thế? Đương nhiên là theo người đứng bên cạnh hắn đi mượn. Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói lấy. Người bên cạnh, Bạch Tuệ Tĩnh có chút mờ mịt. Tần Phong tới phía sau không phải một mực truy cầu Tô Nhược Tiết sao? Hắn nào có cái gì người bên cạnh? Tuy là Đông Hải người đối Tần Phong kính sợ có tốt. Bất quá đó cũng không phải Tần Phong tại Đông Hải lớn bao nhiêu năng lượng. Tương phản, Tần Phong tại Đông Hải căn bản cũng không có nửa điểm năng lượng. Có tất cả đều tại kinh đô. Người khác sợ hãi cũng không phải Tần Phong, mà là phía sau Tần Phong Tần gia. Nàng cũng không thể bay thẳng đi kinh đô tìm người Tần gia hỗ trợ a. Bùi Thiên Tư thấy thế lập tức giải thích nói, ngươi còn nhớ đến mấy ngày trước ngươi tìm ta mượn người đêm hôm đó. Tần Phong đối Tô Nhược Tiết thổ lộ a. Nghe vậy, Bạch Tuệ Tĩnh ngẩn người, gật đầu một cái, ta nhớ đến, thế nào? Chấm ngoặc kép, người nếu là muốn mượn Tần Phong thế, không bằng đi tìm xuống Tô Nhược Tuyết. Nếu là Tô Nhược Tuyết chịu ra mặt, những vấn đề này tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Chắc hẳn ngươi trong công ty những người kia, ngược lại không đến nỗi dám đắc tội Tần gia a. Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh lập tức phản ứng lại. Tìm Tô Nhược Tuyết, cũng không phải lợi dụng Tô Nhược Tuyết thân phận, mà là lợi dụng Tô Nhược Tuyết ra mặt. Để người lầm tưởng Tần Phong là nàng hậu trường. Nếu là Tô Nhược Tiết chịu ra mặt, đồng thời chịu thừa nhận Tần Phong là nàng nam nhân, như thế nàng trong công ty người gần như không có khả năng có hoài nghi. Cuối cùng Tần Phong truy cầu Tô Nhược Tiết là Đông Hải mọi người đều biết sự tình. Tần Phong có phải hay không Tô Nhược Tiết nam nhân, chỉ cần Tô Nhược Tiết thái độ là đủ rồi. Nếu là Tô Nhược Tiết đích thân thừa nhận, như thế còn có ai sẽ hoài nghi? Ai lại dám đi hoài nghi? Chẳng lẽ còn dám đích thân tìm Tần Phong hỏi thăm hay sao? Nghĩ tới đây, Bạch Tuệ Tĩnh trong mắt lóe lên một vòng quang mang. Bất quá rất nhanh liền hỏi lần nữa. Nhưng Tô Nhược Tiết sẽ giúp ta sao? Bạch Chủ tịch, liền đến xem chính ngươi. Cũng không thể loại chuyện này cũng cần ta tới dạy ngươi đi. Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói lấy. Bất quá nàng cũng có thể lý giải Bạch Tuệ Tĩnh. Dù sao cũng là lửa cháy đến nơi sự tình. Nếu là đổi lại nàng chỉ sợ cũng so Bạch Tuệ Tĩnh cũng không khá hơn chút nào. Bạch Tuệ Tĩnh nghe vậy không kềm nổi ở trong lòng đấu tranh một hồi. Cuối cùng cắn răng nói. Vậy được, ta hôm nay buổi chiều liền đi Tô Thị tập đoàn tìm Tô Nhược Tiết đi. Buổi chiều hẹn địa phương a. Chúng ta một chỗ. Bùi Thiên Tư nói như thế. Vừa vặn, lại chuyện này. Nàng cái này thứ nhất nữ chủ dù sao cũng nên hiểu rõ tình hình một chút. Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh minh Bạch Bùi Thiên Tư là dự định cùng Tô Nhược Tiết ngả bài. Ngả bài bọn hắn những cái này nữ chủ đều có thể nghe được tiếng lòng. Loại chuyện này, Tô Nhược Tiết hiển nhiên là không biết. Nếu là biết, cũng không có khả năng dạng này cùng các nàng một câu trao đổi lời nói đều không có. Nếu là có Tô Nhược Tiết gia nhập các nàng. Như thế sau đó các nàng gặp được vấn đề gì, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, mà không phải như hôm nay nàng dạng này như là một cái con ruồi không đầu đồng dạng tại suy nghĩ. Muốn hay không muốn chờ đợi cái này cái gọi là nhân vật chính. Hai nữ hẹn xong phía sau, liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Nếu là biết ba nữ dự định liên hợp tại một chỗ chống lại cái này nhân vật chính, E rằng trong lòng Tần Phong chỉ có một câu. Tai nạn thủy chung nhanh ta một bước. Đúng vậy, Bạch Tuệ Tĩnh không tìm nhân vật chính trợ giúp. Đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Thế nhưng Tần Phong lúc này lại là đối cái này không chút nào hiểu rõ tình hình. Bởi vì hắn hiện tại còn đang bận bịu chính mình bố trí. Kinh đô người đến, tới là Tần chiến phái cho hắn tay chân. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là trước đem Dương Lạc cho làm ra viện lại nói. Trên tay không có tay chân. Không có chống lại A đại đám người tồn tại. Hắn biết loại trừ chờ Dương Lạc đột phá đến minh cảnh đỉnh phong. Không phải Dương Lạc e rằng đến một mực ở trong bệnh viện vượt qua. Bất quá bây giờ hắn trọn vẹn không có cái lo lắng này. Bởi vì lần này kinh đô phái xuống người tới rất mạnh. Có lẽ là bởi vì Tần Phong trưởng thành nguyên nhân. Tần chiến trực tiếp an bài năm ám cảnh đỉnh phong xuống. Ám cảnh, đây là áp đảo minh cảnh bên trên cảnh giới. Ám cảnh đỉnh phong, mặc kệ ở đâu gia tộc, địa vị đều là siêu nhiên tồn tại. Nhưng mà lần này Tần chiến trực tiếp cho Tần Phong an bài năm. Đối mặt năm ám cảnh đỉnh phong, Tần Phong cũng không dám thất lễ. Tại đủ loại ăn ngon uống sướng chiêu đãi xong phía sau. Thế này mới đúng lấy năm người nói. Ăn cũng đã ăn xong. Tiếp xuống nên tâm sự chuyện chính. Nghe được Tần Phong, năm người sắc mặt đều là nghiêm lại. Rất nhanh liền sắc mặt cung kính đối Tần Phong nói. Mời thiếu gia phân phó. Giúp ta bảo vệ một người. Nói lấy, Tần Phong liền theo trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tấm ảnh. Dương Lạc tấm ảnh. Tần Phong đem tấm ảnh đặt ở năm người trước người. Mà làm đầu một tên ám cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy tấm ảnh người không kềm nổi nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, người này là bằng hữu của ngài sao? Tần Phong nghe vậy lập tức lắc đầu. Cũng không phải bằng hữu. Thậm chí có thể nói là cửu nhân cũng không đủ. Nghe nói như thế, mấy người nhộn nhịp kinh ngạc. Cửu nhân, cái kia thiếu gia ngài. Chấm ngoặc kép, nếu là cửu nhân, vì cái gì thiếu gia còn phái người bảo vệ? Trực tiếp tìm người xử lý không phải tốt. Tựa hồ là nhìn ra mấy người nghi ngờ trong lòng. Tần Phong nhàn nhạt cười nói. Đây là ta tương lai cửu nhân. Cũng coi là ta một cái đá mài đao. Ta sau này trưởng thành yêu cầu hắn. Nguyên cớ hắn hiện tại không thể chết. Nói ra những lời này. Mấy người trong lòng bừng tỉnh. Nhìn về phía Tần Phong thời điểm. Trong lòng cũng không khỏi một trận khâm phục. Đem cửu nhân xem như đá mài đao. Liền đã không phải là người bình thường có thể làm được. Nhưng Tần Phong không chỉ vẻn vẹn làm được. Thậm chí còn phái bọn hắn bảo vệ cửu nhân này. Cái này khí độ. Không hổ là Tần chiến nhi tử. Thế nào? Có vấn đề sao? Thiếu gia, ta hỏi nhiều một câu. Tìm hắn để gây sự người. Là cảnh giới gì? Minh cảnh đỉnh phong. Minh cảnh. Người cầm đầu hơi kinh ngạc. Tần Phong thấy thế gật đầu một cái. Không sai. Liền là minh cảnh. Đã như vậy. Vậy cũng không cần năm người cùng nhau a. Chúng ta tùy tiện phái đi hai người liền có thể. Những người còn lại tới bảo vệ thiếu gia an toàn a. Đối bọn hắn tới nói. Bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là vì bảo vệ Tần Phong. Mà không phải bảo vệ Tần Phong cửu nhân. Tuy nói thiếu gia muốn để người này làm đá mài đao. Nhưng các nàng cũng không cần thiết dốc hết toàn lực bảo vệ một khối đá a. Được, liền xem các ngươi an bài. Tần Phong không sao cả nói. Hai người vẫn là năm người hắn không sao cả. Trọng yếu là Dương Lạc gia hỏa này không thể ở nữa viện. Ở nữa viện lời nói gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. PS, hôm nay 5 chương, chương 1, còn lại ngày mai tỉnh ngủ lại viết tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.